Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 546, không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lời nói của Giang Siêu, vẻ mặt Thái Thúc Công lộ ra vẻ nhạo báng. Hắn muốn chế giễu Giang Siêu thêm vài câu, nhưng không khỏi nhìn xuống chiếc hộp gỗ. Hắn không biết tại sao Giang Siêu lại chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ nội dung trong hộp gỗ thật sự có thể khiến hắn đổi ý? Chỉ là khoảnh khắc hắn nhìn thấy đồ bên trong hộp gỗ, hai mắt lập tức mở to, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Đó là một ổ khóa có tuổi thọ cao và trăm năm tuổi, không khác gì ổ khóa có tuổi thọ cao thông thường. Nhiều nhất, chiếc khóa có tuổi thọ cao này là vàng ròng. Sau đó, hoa văn được tạo ra rất tinh tế, và ở phía trên, có một nhân vật. Jun, ngươi muốn làm gì? Ngươi, Thái Thúc Công lập tức đứng dậy, tức giận nhìn Giang Siêu, tức giận mở miệng nói. Với vẻ mặt đó, hắn phái người tới đánh nhau với Giang Siêu. Không muốn làm gì thì tùy Thái Thúc Công, cháu có xứng đáng hợp tác hay không? Nếu hợp tác thì mọi chuyện đều dễ nói, nếu không hợp tác, trên tay cháu dính rất nhiều máu. Tôi không ngại nhận thêm một chút về nó. Giang Chiêu chế rêu nhìn Thái Thúc Công, trong giọng nói có ý giết người lạnh lùng. Khi Thái Thúc Công nghe thấy lời này, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, vẻ mặt vô cùng bối rối, hắn mở miệng, muốn uy hiếp Giang Siêu thêm vài câu. Nhưng với ánh mắt thờ ơ và vô cảm của Tượng Giang Siêu, sự kiêu ngạo ban đầu đột nhiên biến mất. Hắn im lặng, có vẻ như nội dung của hộp gõ thực sự khiến hắn ta sợ hãi và khiến hắn ta không còn kiêu ngạo nữa. Vài vị trưởng lão gia tộc còn lại đối mặt với Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh đều tràn đầy tức giận và khó hiểu. Một ít người trong số họ đã sẵn sàng lên tiếng. Nhưng vào lúc bọn họ muốn lên tiếng, hai thị vệ kia đã mở hộp gỗ trong tay ra. Nội dung trong hộp gỗ đột nhiên khiến sắc mặt của các trưởng lão gia tộc kia thay đổi rất nhiều. Bọn họ đều kinh hãi nhìn Giang Siêu. Tôi luôn muốn nói chuyện với bạn, nhưng ngươi không muốn nói về nó. Giang Siêu nhìn các trưởng lão gia tộc một cách tinh nghịch. Khi hắn nói lời này, giọng nói lại lộ ra một giọng nói đùa cợt. Bây giờ, hắn vẫn nghĩ rằng bằng chứng của ta là vô dụng sao? Nếu ngươi nghĩ rằng bằng chứng của ta là vô ích, ngươi sẽ lên tiếng. Giọng nói của hắn ta độc đoán và kiêu ngạo, và có một ý định giết người khiến trái tim mọi người đập nhanh. Và áp đảo, Giang Siêu không muốn dùng loại biện pháp cưỡng chế này, nhưng hắn cũng biết những người này là xương cốt rẻ tiền, nói chuyện tốt với hắn cũng vô dụng, nếu không dùng thủ đoạn phi thường nào đó, bọn họ cũng sẽ không chịu thua. Với giọng nói lạnh lùng của Giang Siêu, các trưởng lão gia tộc đột nhiên không nói nên lời khi được hỏi. Không ai trong số các trưởng lão gia tộc dám lên tiếng. Lúc này, mấy vị trưởng lão gia tộc dẫn đầu đã bị Giang Siêu phục tùng, lại dám làm con chim đầu tiên. Nhân tiện, nếu chứng cứ của ta vô dụng, người phải ré lên, nếu không, ta sẽ xấu hổ để giành chiến thắng. Giọng nói của hắn đầy đùa cợt và nhạo báng, nhưng nó cũng mang theo một sự lạnh lẽo của sự vắng mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Thái Thúc Công và những người khác vừa rồi vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng khiến Thái Thúc Công và những người khác dùng mình vô thức. Cách chương.